Khoảng sau một lúc lâu, ta chỉ là muốn cách nơi của y gần một chút nhờ đến y, cách Trương.